Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 209, Lộc Minh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là Lộc Minh Yến, đại minh nặng mới chi yến. 10 năm Hàn Song sân sân học sinh, rốt cuộc lấy được sĩ đồ vào tràng khoán. Trong đó mừng như điên phải không khả tưởng tượng. Tân tiến dơ mọi người vui mừng phấn khởi, ý khí phong phát, yến hội bức cách cực cao. Thực tài xa mỹ tinh xảo, nghe nói trong đó có một đạo gọi mật tí chủ di, món ăn tốn thời gian đạt trên 100 ngày lâu. Yến hội thượng dùng thịt dê đúng lắm phẩm, một con dê chỉ lấy đùi dê thượng tinh hoa nhất nửa cân thịt mà thôi. Lãnh nhiệt thái phẩm đồ ngọt thang thiện đạt 58 đạo nhiều. Cổ sắt thổi xanh, sướng Lộc Minh, nhìn đầy bàn xa mỹ giai hào, nghe bên tai vui mừng Lộc Minh nhạc. Chu Bình An cũng là một chút khẩu vị cũng không có. Hôm qua sau giờ ngọ trong hẻm nhỏ cảnh tượng nhất mạc mạc ở trước mặt thả về. Kia yểm yểm nhất tức, cầu xin, không giúp ánh mắt, những người khác đều là vui mừng phấn khởi. Một bên uống rượu một bên phú thơ, ăn ngon uống hảo trao đổi cũng tốt. Chỉ có Chu Bình An xách theo chiếc đũa gần như một hớp cũng không có ăn. Chu Bình An đồng tử thử lúc khả là có. Thùng cơm, danh hiệu, ở thịnh soạn như vậy rượu ngon giai hào trước mặt, vậy mà một chiếc đũa cũng không có động. Đây chính là quá không bình thường. Cho tới có vài người cho là Chu Bình An bởi vì thi một tên sau cùng, xấu hổ ăn không ngon. Nói thí dụ như đối Chu Bình An tràn đầy hâm mộ ghen tị hận Quách Tử Dụ chính là nghĩ như vậy. Lần này Lộc Minh Yến là dựa theo hạng phân phối chỗ ngồi. Chu Bình An chờ cuối cùng 10 tên cử nhân ngồi ở nhất danh giới trên một cái bàn. Quách Tử Dụ ở Chu Bình An trước mặt một bàn. Cứ việc lân cận, nhưng là lại là đi vào trong tiến một cấp bậc. Giờ phút này nhìn ngày xưa khẩu vị hảo không được Chu Bình An một chiếc đũa cũng không có động. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác ưu việt. Ngươi viện thử án thủ thì thế nào? Tam phẩm đại viên yêu ái thì thế nào? Bây giờ còn không phải ở ta phía sau. Thần đồng, bất quá là một vận khí tốt chút Phương Trọng Vĩnh thôi. Tiểu Chu hiền đệ, tuy là chót bảng cần gì phải để ý, ngươi 13 tuổi liền trúng cử nhân. Trừ đại danh đỉnh đỉnh Dương các lão lại có gì người có thể so sánh phải ngươi? Chính là, ngươi cùng bọn ta bất đồng. Bọn ta là mộ thu chi ve. Ngươi như vậy còn trẻ, ngày sau khẳng định rất có triển vọng. Chính là... Bây giờ toàn bộ Ứng Thiên Thành đều biết ta Đại Minh lại ra một vị 13 tuổi cử nhân. Cùng Chu Bình An cùng bàn bảng mặt cử nhân thấy Chu Bình An đối mặt rượu ngon giai hào. Chiếc đũa cũng không nhúc nhích, cũng cho là Chu Bình An đối một tên sau cùng có sở để ý, cho nên ngồi cùng bàn cử nhân rối rít yên lòng Chu Bình An. Nghe ngồi cùng bàn mấy người yên lòng, Chu Bình An có chút giờ khóc giờ cười. Đa tạ mấy vị nhân huynh quan tâm. Có thể đậu cử nhân ta đã rất thỏa mãn. Có lẽ là đêm qua cảm lạnh, thân thể có chút khó chịu. Mấy vị nhân huynh chậm dùng, chớ cô phụ hôm nay thịnh hội. Chu Bình An chắp tay hướng đang ngồi chư vị cử nhân bày tỏ cảm tạ. Từ chối miệng thân thể khó chịu, để cho đại gia từ từ hưởng dụng. Nghe Chu Bình An giải thích, chúng nhân cũng đều quên được. Muốn nghĩ cũng phải, 13 tuổi liền trúng cử. Còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Vì vậy, trên bàn đại gia yến tiệc linh đình, nói thoải mái, nhất phái kích ngang văn tự đất bụi năm đó vạn hộ hầu cảm giác. Lộc Minh Yến là văn học thịnh yến, tự nhiên không thiếu được văn tự sướng hợp. Mọi người đang ngồi người đang hoan yến lúc cũng đều làm chút trợ hứng văn tự trò chơi. Tỉ như đôi liễn cái gì, có thể viết xong bát cổ văn, những thứ này cũng không là vấn đề. Chu Bình An mặc dù không có khẩu vị, nhưng là cũng sẽ không vào lúc này quét đại gia hưng. Đến phiên bản thân thời điểm, tất cả đều là tứ bình bát ổn kế tiếp. Nước chảy mây trôi nhưng cũng không có cố ý xuất sắc địa phương. Mọi người đều là kỳ nhạc rung rung. Yến hội say xưa thời điểm, uống hảo thanh truyền tới. Nguyên lai là phía trên nhất kia một bàn chỗ ngồi Tào Giải Nguyên làm một bài thơ từ. Phải đang ngồi các vị quan chấm thi cùng Ứng Thiên phủ chi phủ chờ người tán thưởng. Phía trên nhất một bàn đều là yến hội đại cổ tay. Ứng Thiên phủ chi phủ chờ liêu quan. Nam Trực đãi đề học quan Triệu đại nhân, hai vị quan chủ khảo. Sau đó chính là lần này Nam Trực đãi thi hương trước ba tên. Một bàn này là lần này yến hội trọng tâm, ảnh hưởng lực khá lớn. Rất nhanh, bài thơ này từ truyền đến phụ cận mấy bàn cử nhân trong tay. Đọc sau, không khỏi phát ra trận trận uống hào thanh, chúc. Chúc sinh vô ích dã ngoại, sao vân tủng trăm tìm, không người thưởng cao tiết. Đồ tự ôm trinh tâm, sỉ nhuộm tương phi lệ, thẹn thùng vào thượng cung cầm. Người nào chế trường địch, làm vì ói rồng ngâm. Có người nhiều chuyện sao mấy phần, có một phần lưu truyền đến Chu Bình An bọn họ một bàn này thượng. Bên cạnh có vị nhân huynh trầm bổng du dương đọc một lần, đưa đến chúng nhân khen không dứt miệng. Chẳng qua là Chu Bình An sau khi nghe xong, cũng là có chút khinh khỉnh. Dĩ nhiên thơ là cực tốt, lại là dùng điển lại là cảm khái. Mượn chúc thuật mình, tỏ rõ bản thân thanh, khiết, cao, nhã lại không gặp bá nhạc. Một bộ chơ chẽn chiết yêu với phú quý quan liêu, không muốn tiêm nhiễm Mỹ Mỹ chi phong. Có rộng lớn hoài bão cực cao bức cách, bất quá quân năm 20 có năm, đáp ứng Triệu đồng chi bắt tế. Tương trong nhà vợ con đưa vào nơi nào? Tốt như vậy ý tứ nói bản thân ninh chết không cong. Chu Hiền đệ nghĩ như thế nào? Tựa hồ mặt có không thèm. Bên cạnh một bàn truyền tới một tiếng không có hảo ý hỏi thăm. Chu Bình An ngẩng đầu liền thấy Quách Tử Dụ đang mang theo Na Du nhìn mình. Một tiếng này hỏi thăm hấp dẫn mọi người chung quanh chú ý, đại gia đều cho rằng Tào Giải Nguyên thơ từ viết hảo. Lúc này lại có người không thèm, có thể không chú ý sao? Chú ý sau phát hiện là cuối cùng một bàn bảng mặt chung người. Hơn nữa còn là đang ngồi nhỏ tuổi nhất cử nhân, không khỏi hăng hái càng đậm. Giải Nguyên đại tài, thơ từ cực tốt, tự ti mặc cảm mà thôi. Chu Bình An tự diễu khẽ mỉm cười, hời hợt hóa giải Quách Tử Dụ mang đến bất lợi tình huống. Nhất ngôn ký xuất, đại gia cũng đều bình thường trở lại. Hiểu cười cười, Quách Tử Dụ cũng là mặt có không cam lòng, nhưng cũng không có tiếp tục phát tác, chờ đợi tốt hơn thời cơ. Cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị. Quả nhiên, rất nhanh Quách Tử Dụ liền tìm được một cái cơ hội. Bởi vì Tào Giải Nguyên cái này thủ trúc viết rất tốt, cho nên đâu phía trên nhất kia một bàn đại cổ tay cửa có nhã hứng. Để cho đang ngồi chư vị tân tiến cử nhân lấy Tuế Hàn Tam Hữu vì đề, tùy ý chọn một làm thủ thơ từ tới, cùng nhạc một cái, bực này cơ hội nhưng là nổi danh thời cơ tốt. Ở chỗ này nổi danh, rất nhanh liền có thể truyền khắp Nam Trực đãi. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì vậy các vị tân tiến cử nhân từng cái một dồn đầy kinh mong muốn biểu hiện. Quách Tử Dụ rất nhanh liền viết ngay cả một bài vịnh chúc. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang Chu Bình An nơi đó. Sau đó cũng có chút hưng phấn, bởi vì Chu Bình An chậm chạp không có động bút, hơn nữa mặt có buồn tư, thơ từ dịch tác, hảo thơ từ nhưng là khó cầu. Nhìn hắn kia đầy mặt buồn tư, cho dù có thể viết ra, khẳng định cũng không tốt gì. Không sai, Chu Bình An một chút động bút ý tư cũng không có. Nhìn chung quanh những thứ này Đại Minh triều tương lai người trưởng đa cửa ở chỗ này, cắm đầu suy tính biệt thơ từ, phí tâm khiến từ tạo câu, cảm thấy rất là châm chọc. Thơ từ, thái bạch trên đời cũng có gì kiên. Trên cái thế giới này người nhiều hơn cần không phải thơ từ trên giấy. Bọn họ cũng không thích thơ từ thư họa. Bọn họ không cần gì ninh chiết không cong không chuyện quyền quý cao phong lượng tiết. Yểm yểm nhất tức bọn họ nghĩ chẳng qua là một chén dù là sảm hạt cát cơm. Cách chương.